Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Tị Thủy Châu. Đương nhiên, cũng không phải nói hạt châu này nếu như là chân châu lời nói không đáng giá. Bởi vì như vậy rất đại chân châu cơ bản không thể nào tìm kiếm. 10 năm cũng khó có thể ra nước một viên. Nhưng coi như vậy, giá trị thị trường cũng có điều 1,2 triệu mà thôi. Căn bản không thể cùng dị năng đưa ra giá trị so với. Chớ nói chi là, còn phải một lần quan bảo cơ hội. Vì lẽ đó, hạt châu này khẳng định không phải cái gì chân châu. Nhưng nếu như không phải chân châu, cái kia lại là món đồ gì đây? Mạnh Tử Đào trở nên trầm tư. Không một hồi hắn đã nghĩ đến, nếu hạt châu là bị thủy tướng nâng, vậy liệu rằng cùng thủy tướng có quan hệ gì? Hoặc là hòa giải nước có quan hệ đây? Mạnh Tử Đào cảm thấy có khả năng này. Liền hắn liền dứt khoát cầm một chén nước tới. Tiếp theo liền đem hạt châu thả vào. Ngay lập tức, thần kỳ một màn xuất hiện. Hạt châu đầu vào trong nước. Nó bốn phía liền xuất hiện một mảnh chân không địa phương. Trực tiếp đem trong ly nước bài xích đến bên ngoài. Thấy này hiện tượng, Mạnh Tử Đào kinh dị sau khi, ngay lập tức sẽ nghĩ đến như thế trong truyền thuyết bảo bối. Tị Thủy Châu, nói tới đồ chơi này, tin tưởng mọi người nhất định nghe nhiều nên thuộc. Hơn nữa, cùng cái khác trong truyền thuyết bảo bối so với, Mạnh Tử Đào trong lòng vẫn là rất tin tưởng đồ chơi này là tồn tại. Mạnh Tử Đào vì sao lại cho là như thế? Kỳ thực, điều này cũng bắt nguồn từ hắn ở trong cuộc sống một cái phát hiện. Không biết đại gia có hay không chú ý tới. Chúng ta mỗi thiên sứ dùng kem đánh răng, rời đến nước tương đối ít địa phương, liền có thể đem nước gạt ra. Đương nhiên, này cùng Tị Thủy Châu nguyên lý rất khả năng cũng không giống nhau. Nhưng cũng không trở ngại Mạnh Tử Đào phát tán tư duy. Hay là cổ nhân truyền thuyết Tị Thủy Châu chính là một loại khá là hy hữu. Hiện nay còn chưa phát hiện vật chất, hoặc là chính là trên trời rơi xuống thiên thạch đây. Mạnh Tử Đào không phải chuyên gia gì học giả, nhất định phải hiểu rõ Tị Thủy Châu rốt cuộc là thứ gì. Hắn chỉ phải hiểu rõ, Tị Thủy Châu đến cùng có hay không trong truyền thuyết công hiệu là được. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào liền đi tiến vào phòng 8. Như vậy hạt châu cũng chỉ có ở trong nước mới có thể thăm dò ra có hiệu quả hay không. Bởi vì cao cấp phòng xếp, trong phòng tắm bồn tắm lớn khá lớn, là thích hợp Mạnh Tử Đào một hồi thí nghiệm. Hắn thả tràn đầy một bồn tắm lớn nước, sau đó liền đem hạt châu cẩn thận mà quăng vào bồn tắm lớn. Để Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh ngạc cùng thất vọng chính là, hạt châu này nên chính là trong truyền thuyết Tị Thủy Châu. Xác thực có thể bài trừ hạt châu chu vi nước, hình thành không có nước không gian. Nhưng mà, đây là có phạm vi, chỉ có 2-3 khoảng 10 cm chu vi, những địa phương khác nên như thế nào vẫn là như thế nào. Cùng trong truyền thuyết có thể ở sóng lớn ngập trời bên trong mở ra một cái đường bộ so với. Quả thực là khác biệt một trời một vực. Tuy nói, cổ nhân có lúc nói một món đồ, gặp nói ngoa, nhưng này cách biệt cũng quá to lớn. Còn nói tới Tị Thủy Châu có thể ở bên trong nước cất bước như dẫm trên đất bằng giống như vậy. Khẳng định cũng là đừng mơ tới nữa. Mạnh Tử Đào trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vật này dù sao cũng là kỳ chân dị bảo. Có thể có được đã là thao thiên chi hạnh. Huống hồ, hạt châu này hắn vẫn không có cẩn thận nghiên cứu qua. Nói không chắc còn có cách dùng khác đây. Đem hạt châu từ trong nước mò đi ra. Nhìn thấy bàn tay chu vi một điểm giọt nước mưa đều không tồn tại. Mạnh Tử Đào cảm thấy mới mẻ sau khi, trong lòng khẽ động, nếu như đem hạt châu phóng tới bên mép, có phải là ở đáy nước thời gian, có thể kéo dài không ít thời gian. Nói làm liền làm, Mạnh Tử Đào thoát y vật, nằm đến bồn tắm lớn bên trong. Tiếp theo vội vàng đem cái kia viên Tị Thủy Châu tử bắt được bên mép. Tị Thủy Châu kề sát ở bên mép lúc, Mạnh Tử Đào phát hiện bên mép xác thực không hề có một chút nước. Hắn há mồm thử một chút, có thể bình thường hô hấp, một điểm cảm giác khác thường đều không có. Hơn nữa theo lý tới nói, không khí liền ngần ấy, không bao lâu nữa dưỡng khí sẽ tiêu hao hết. Nhưng sau một chốc, Mạnh Tử Đào lại một điểm đều không có bực mình cảm giác. Mạnh Tử Đào hơi giật mình, không khỏi thán phục lên. Này Tị Thủy Châu sẽ không là có thể đem trong nước dưỡng khí tách ra đi. Không phải vậy từ đâu tới công hiệu thần kỳ như vậy. Bất kể nói thế nào, này viên Tị Thủy Châu đúng là một cái bảo bối. Nếu như cầm lặn dưới nước, vậy thì lợi hại. Có điều xuống nước thời điểm, bởi vì áp lực nước nguyên nhân, người khẳng định không thể tiêm quá sâu. Hạt châu này cũng chỉ có thể ở gần biển dùng một chút. Mà đối với hắn cái này không thường thường ở cạnh biển sinh hoạt người tới nói, tác dụng thì càng nhỏ. Lời tuy như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng không thể đem Tị Thủy Châu bán đi. Nói không chắc ở ngàn cân treo sợi tóc liền có thể cứu tính mạng của chính mình. Thật muốn xuống nước, hạt châu thả ở trong tay khẳng định là thuận tiện. Nếu hạt châu này lại không lớn, bỏ vào trong miệng hẳn là không có quan hệ gì. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem hạt châu kia bỏ vào trong miệng ngậm lấy. Bởi hạt châu không lớn, bên ngoài căn bản không thấy được. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng có chút bận tâm. Nếu như vạn nhất đem hạt châu nuốt xuống, có thể làm sao bây giờ? Lẽ nào rác rưởi lại lợi dụng sao? Ngẫm nghĩ lên, liền cảm thấy có chút buồn nôn. Chỉ cần mình cẩn thận, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Hơn nữa hiện tại Mạnh Tử Đào sự chú ý cũng không ở chỗ này. Bởi vì khi hắn đem Tị Thủy Châu hàm đến miệng bên trong sau, bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Hắn trong chớp mắt cảm giác được, nguyên bản quanh thân còn ở ảnh hưởng chính mình áp lực nước, lại biến mất không thấy hình bóng. Hơn nữa, đột nhiên có một luồng mát mẻ tâm ý từ hạt châu dâng tới toàn thân. Loại kia khoan khoái cảm giác, để Mạnh Tử Đào cảm thấy toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều hô hấp. Thực sự quá thoải mái. Vào giờ phút này, Mạnh Tử Đào cảm giác mình thật giống như là một cái ở bên trong nước cá bơi. Là vui sướng như vậy thích ý, nhất thời đều quên thời gian. Quá không biết bao lâu, Mạnh Tử Đào mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn mới cảm thấy có chút không đúng. Làm sao thời gian thật giống đã không ngắn. Chính mình cũng không có cảm thấy có bực mình cảm giác. Hơn nữa, chính mình vẫn luôn không có hô hấp. Chẳng lẽ lại như cảm giác như vậy? Vừa nãy đúng là lỗ chân lông ở hô hấp. Mạnh Tử Đào miệng bởi vì khiếp sợ hơi mở ra một chút. Cùng lúc đó, cái kia cỗ mát mẻ tâm ý lại cũng chậm chậm tiêu tan. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh ngạc thời điểm, hắn chậm rãi cảm giác được chính mình có chút bực mình lên. Hắn giật mình, bắt đầu hô hấp. Này cùng vừa nãy Tị Thủy Châu ở bên mép không có khác biệt gì. Nhưng vừa nãy loại cảm giác đó, nhưng cũng không còn xuất hiện. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, lại ngậm miệng lại, cái kia cỗ mát mẻ tâm ý lại lập tức xuất hiện. Xem ra này Tị Thủy Châu phóng tới trong miệng sau khi, nhất định phải ở câm miệng tình huống, mới có thể phát huy hiệu ứng. Sở dĩ như vậy, phỏng chừng cùng cổ nhân nói, khẩu mở thần khí tán, thiệt trương thị phi sinh, có nhất định quan hệ. Này sau khi, Mạnh Tử Đào cẩn thận lĩnh hội, phát hiện mình vào giờ phút này, thật giống như ngư vào trong nước, đúng là như dẫm trên đất bằng. Xem ra, cổ nhân kể chuyện xưa quả thật có khuếch đại địa phương, nhưng cũng có chân thực một mặt ở bên trong. Hơn nữa, ai biết cố sự bên trong Tị Thủy Châu là ra sao? Nói không chắc thật có thể có lớn như vậy công hiệu đây. Mặc kệ việc này, Mạnh Tử Đào nằm trong bồn tắm, cảm giác so với nằm ở trên giường còn muốn thoải mái không ít. Bất chi bất giác, đều có chút mơ mơ màng màng, muốn buồn ngủ. Cũng may, Mạnh Tử Đào còn nghĩ tới hạt châu này quá nhỏ. Vạn nhất trong giấc mộng bị chính mình ăn, vậy thì thật đến nguy rồi. Liền, hắn thẳng thắn càng làm hạt châu từ trong miệng lấy đi ra. Sau khi, thân thể lập tức cảm giác được áp lực nước, cùng mới vừa mới so sánh, cả người đều cảm thấy rất không thoải mái. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại thí nghiệm mấy lần. Hắn lại phát hiện, ở hạt châu ngậm trong miệng thời điểm, trong nước còn có một tia tia linh khí, theo hô hấp tiến vào chính mình thân thể. Chỉ có điều, này cỗ linh khí thực sự quá yếu ớt. không cẩn thận lĩnh hội, căn bản không phát hiện được. Có điều, linh khí tuy rằng yếu ớt, nhưng đây chỉ là mười mấy phút đo. Một buổi tối tích lũy xuống, cũng không tính thiếu. Chớ nói chi là, ở hiện tại cái này liền nội lực đều rất khó luyện thành thời đại. Có này viên tị thủy châu, gân cốt cũng không cần quá tốt, liền có thể luyện được nội lực. Hơn nữa, sau khi tu luyện, cũng không cần quá cảnh tỉnh thiên tài địa bảo. Có thể tưởng tượng, tị thủy châu bảo bối như vậy nếu như truyền đi, sẽ khiến cho bao nhiêu người nhòm ngó. Mạnh Tử Đào chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy có chút không rét mà run. Đương nhiên, ngoại trừ cái này bất ngờ tác dụng ở ngoài, tị thủy châu to lớn nhất công hiệu chính là lặn dưới nước. Có hạt châu này, Mạnh Tử Đào muốn ở trong nước ngốc bao lâu liền bao lâu. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Chỉ có điều, tị thủy châu tuy rằng có thể giảm thiểu sức chịu nén, nhưng Mạnh Tử Đào không biết nó đến cùng có thể giảm sức ép bao nhiêu. Ở lặn dưới nước thời điểm, có thể mang đến cho mình bao lớn thuận tiện. Đáng tiếc chính là, hắn hiện có ở hay không cạnh biển. Không phải vậy là có thể thử một chút có thể tiềm bao sâu. Không biết có thể hay không phá tay không lặn xuống kỷ lục. Cho tới tay không lặn xuống kỷ lục duy trì người là nhà thám hiểm Cát Ông Nại Thụy ở 2006 năm sáng tạo. Hắn ở tay không tình huống. Nơi này tay không là chỉ lặn dưới nước người không sử dụng bình dưỡng khí. Tại hạ tiềm cùng tăng lên trên lúc, cũng không ỷ lại bất kỳ ở ngoài đang trang bị. Chỉ riêng lấy cá nhân thể lực đẩy mạnh, chỉ bằng một hơi, tay không dũng sông biển sâu. Đã trước sau 4 lần quét mới này hạng lớn nhất tính khiêu chiến tự do thâm tiềm thế giới ghi chép. Hơn nữa, trải qua nhiều nguyệt đến gian khổ huấn luyện, Cát Ông cuối cùng đang khiêu chiến chu ngày thứ tư. Quét mới tay không thâm lặn dưới nước thâm 113 mét người lặn dưới nước cực hạn. Cho tới người bình thường, ở áp lực nước dưới ảnh hưởng, có điều chỉ có thể lặn xuống mười mấy mét mà thôi. Muốn lặn xuống sâu hơn, ngoại trừ cần siêu cường thân thể tố chất ở ngoài, còn cần đi qua đặc biệt huấn luyện mới được. Tuy nói, Mạnh Tử Đào không có trải qua đặc biệt huấn luyện, nhưng chỉ bằng hắn hiện tại thân thể tố chất, đang sử dụng tị thủy châu tình huống, lẽ ra có thể thử một chút lặn dưới nước cực hạn đi. Nếu như còn có thể càng sâu, vậy thì Mỹ, từ xưa đến nay, đáy biển có thể có không ít tàu đám, trong đó bao quát mang theo không ít kim ngân khí, châu báu, đồ sứ chờ chút thương thuyền. Nếu như có thể tìm tới những này tàu đám, cái kia của cải quả thực không thể tưởng tượng a. Mạnh Tử Đào nghĩ tới đây, trong mắt liền không khỏi thả lên quang đến, hận không thể hiện tại liền đi cạnh biển thành thị. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn mà thôi. Sự tình từng kiện đến, những người tàu đắm còn ở biển rộng mênh mông, muốn tìm được nào có như vậy dễ dàng. Mạnh Tử Đào vui sướng mà ngủ một giấc. Sáng sớm rời giường, hắn phát hiện mình bị thương cánh tay đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cũng không biết là thể chất quan hệ, vẫn là tị thủy châu quan hệ, hoặc là hai người đều có. Dưới lần bị thương này thời điểm, xem ra tốt nhất muốn thử một chút. Phi, nào có chính mình ngóng trông chính mình bị thương. Mạnh Tử Đào cảm giác mình đầu óc có chút bị hồ đồ rồi. Rửa mặt rèn luyện sau khi, kêu lên đại quân cùng đi ăn điểm tâm. Mạnh thiếu, cánh tay của ngươi thế nào rồi? Đại quân ăn xong điểm tâm sau, liền hỏi lên. Mạnh Tử Đào cười nói, đã không sao rồi, một hồi ta hỏi một chút Trịnh ca có sao không tình. Không có chuyện gì, chúng ta liền xuất phát đi nhà ngươi. Này sau khi ta sẽ phải về nhà. Được rồi, đại quân cao hứng nói rằng, ngày hôm trước cha ta còn đang hỏi ngài lúc nào đi đây. Mạnh Tử Đào cười cợt, sau khi liền cho Trịnh Tông Tiên gọi điện thoại. Trịnh Tông Tiên bởi vì phải bắt lấy Hắc Miêu mọi người, hai ngày nay vô cùng bận bịu, liền ở trong điện thoại đem tình huống cùng Mạnh Tử Đào nói đơn giản một hồi. Hiện tại, Diêu Xưởng bên kia còn không có tin tức, có người vẫn mai phục tại bốn phía. Chỉ cần đối phương dám trở lại, nhất định có thể bắt được. Đồng thời, bọn họ cũng không hề từ bỏ đối với chế xứ người truy tra. Chỉ là hiện tại một chút tin tức cũng không có. Thật giống cả người liền như vậy biến mất rồi. Phỏng chừng bên này muốn tra được manh mối. Muốn một chút thời gian mới được. Cho tới Hắc Miêu bên kia. Hiện tại tuy rằng có một chút manh mối. Nhưng bởi vì Hắc Miêu cũng coi như là Dĩnh Đô bản địa. Đối với thành thị tương đối quen thuộc. Hơn nữa nhiều năm như vậy không bị tóm. Quả thật có một tay. Vì lẽ đó tạm thời còn chưa phát hiện. Nhưng lần trở lại này bởi vì phát sinh bắn nhau. Còn đem tầm linh vệ liên lụy vào. Mặt trên đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Phái ra không ít cảnh lực. Lúc này trừ phi Hắc Miêu số may. Không phải vậy có chắp cánh cũng không thể bay. Còn lại Hứa Kiến Vĩ. Hiện tại cũng có người khua chuông gõ mõ điều tra. Hơn nữa đã phát hiện một chút manh mối. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày sống dễ chịu không được mấy ngày. Những chuyện này. Mạnh Tử Đào cơ bản đều không giúp đỡ được gì. Hiểu rõ sau khi. Liền nói với Trịnh Tông Tiên. Hắn chuẩn bị đi đại quân quê nhà. Trên thực tế. Đại quân quê nhà kỳ thực là ở Dĩnh Đô dưới hạt huyện. Cấp thị. Ngồi xe quá khứ muốn hơn một giờ. Tiếp theo đi Sơn Thôn. Lại nếu không không bao lâu. Chờ bọn hắn ngồi xe sắp đến chỗ cần đến thời điểm. Đã sắp muốn buổi trưa. Xe sắp đến Sơn Thôn. Lúc này, đại quân chính là Mạnh Tử Đào giới thiệu làng lịch sử. Vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy hai cái hơn 30 tuổi thanh niên. Cùng với một người xuất gia trang phục người đàn ông trung niên. Đang bối rối địa chạy hướng về cách đó không xa ven đường. Dừng một chiếc xe van. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm. Liền thấy trong thôn chạy đến mấy cái thôn dân. Đại gia hô to gọi nhỏ, bởi cửa sổ xe mở ra, Mạnh Tử Đào mơ hồ nghe được, cái gì tên lừa đảo, bắt bọn hắn lại, chỉ bằng ba người này hoảng loạn dáng dấp, hơn nữa lại còn có một người xuất gia trang phục, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy bọn họ không giống như là người tốt lành gì. Vội vã để tài xế đỗ xe, cùng đại quân cùng đi đem bọn họ cản lại, đối phương nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ. Lớn tiếng uy hiếp không muốn quản việc không đâu. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Ba lần năm đi hai. Liền đem ba người cho chế phục. Chờ thôn dân thở hồng hộc địa chạy đến nơi đây. Đại quân quay về một vị phụ nữ trung niên. Hỏi, thím ba, chuyện gì thế này? Bị đại quân gọi là thím ba phụ nữ. Cũng không có trả lời ngay. Quay về người xuất gia kia trang phục nam tử liền tàn nhẫn mà đá mấy đá. Đem hắn đá gào gào gọi. Xúc sinh, gọi các ngươi lừa gạt tiền. Nhanh đem tiền trả lại cho ta. Phụ nữ một bên đá một bên mắng. Cuối cùng một cước đều hướng về nam tử đương dưới mạnh mẽ đá đi tới. Đại quân lo lắng có chuyện. Vội vã ngăn lại. Thím ba, chớ đem người cho đá hỏng rồi. Không đáng giá. Thím ba mắng, người không biết, những người này có bao nhiêu đáng trách. Đại quân lại hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Thím ba vào lúc này, đã có chút thật không tiện, có chút nhăn nhó địa đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai, thím ba người này bình thường có chút mê tín, gặp phải một ít nàng cho rằng đại sự, đều muốn xin mời người nhìn một chút, ngay ở vừa nãy. Nàng cửa nhà đến rồi hai cái thanh niên, nói là dân phượt, trên người không nước, cũng muốn hỏi thím ba thảo uống chút nước, một điểm nước chắc chắn sẽ không nỡ. Thím ba lập tức liền lấy một chút nước cho bọn họ. Ngay vào lúc này, hai cái thanh niên tán gẫu nổi lên phong thủy trên sự tình. Hơn nữa còn trong lời có ý sâu xa, thím ba nghe được vào mê, thỉnh thoảng xen mồm. Trong lúc vô tình còn tiết lộ một chút chính mình tình huống. Vào lúc này, một người xuất gia đi tới thím ba cửa nhà, muốn hóa duyên một ít đồ ăn. Thím ba vừa nhìn người này khuôn mặt hòa ái. Hơn nữa nàng bản thân tin cái này. Đối phương lại chỉ cần một ít thức ăn chay. Bất luận bính làm gì cũng có thể. Nàng liền đi lấy một chút. Người xuất gia đạt được biếu tặng. Nói là không có công không nhận lộc. Liền chỉ điểm thím ba vài câu. Không nghĩ tới lại chuyện gì đều bị hắn nói trúng rồi. Hơn nữa còn nói cho nàng. Nếu như lại tiếp tục như thế. Thím ba nhà còn có thể gặp vận rủi lớn. Điều này làm cho thím ba khiếp sợ sau khi. cho rằng người xuất gia nhất định là đắc đạo cao tăng. Liền, nàng vội vã dò hỏi đối phương làm sao hóa giải. Đối phương nói cho hắn, chỉ cần đem trong nhà vật đáng tiền, phóng tới trên bàn, bái trên 100 lần là có thể. Trong quá trình nhất định phải thành kính. Thím ba nói, trong nhà không cái gì kim ngân khí, cũng chỉ có mấy ngàn đồng tiền. Hỏi đối phương có thể hay không? Đối phương nói cho nàng không thành vấn đề. Sau đó, thím ba liền đi đem tiền lấy ra đặt lên bàn. Sau đó người xuất gia lại muốn một cái khăn lông đem tiền nắp lên. Nói là tiền tài không thể trực tiếp coi người. Tiếp theo liền để thím ba dập đầu. Sau một chốc, thím ba liền khấu 50 đầu. Cả người đều có chút mơ hồ. Lúc này hàng xóm lại đây. Đối với thím ba hành vi cảm thấy kỳ quái. Hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Thím ba vốn là trong lòng còn có chút bất mãn. Cảm thấy hàng xóm là làm phiền nàng. Nhưng chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện người xuất gia đã không gặp. Lúc này nàng ý thức được có gì đó không đúng. Liền vội vàng đứng lên mở ra khăn mặt. Chỉ thấy phía dưới lại thả chính là một cục gạch. Thím ba lúc này liền há hốc mồm. Vội vã ra ngoài điên cuồng đuổi theo. Còn hàng xóm tốt đến đúng lúc. Không để tên lừa đảo chạy trốn không còn bóng. Lại vừa vặn gặp phải Mạnh Tử Đào bọn họ. Lúc này mới đem người cho tóm lại. Nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện. Người chung quanh đều có chút không nói gì. Lại sẽ như vậy dễ dàng liền mắc mưu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.